một mình trong căn phòng quanh vắng điều hiu, để lại nơi đây bao kỷ niệm êm ái. Tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân tôi, giờ đành chia tay như hai người xa lạ. Kỷ niệm ngày xưa như một giấc mơ qua, còn gì anh ơi khi tình yêu đã mất, anh bỏ đi rồi còn lại mình tôi. Vẫn mơ xa biển biệt phương trời, tan nát lòng đau xót tim tôi, giờ đành chôn sâu kỷ niệm vào quên lãng. Anh xa thật rồi đành chấp nhận mà thôi. Đành chấp nhận mà thôi.